Đế quốc bại gia tử. Chương 576, tự mình chỉ huy. Góc truyện audio.com. Sắc trời âm u, như là muốn mưa rơi như nhau. Cho người trong lòng vậy nổi lên một tầng khói mù. Chính là ở như vậy sắc trời hả? Tiếng trống trận chấn thiên. Tấn công kèn hiệu trỗi lên. Uống, uống, uống. Đủ loại thanh âm hỗn tạp tạo thành một loại cực kỳ uy thế. Việt quân tới công, đi qua cả đêm chỉnh đốn. Đường dài bôn ba Việt quân đã là nghỉ ngơi dưỡng sức. Từng nhóm Việt quốc binh chốt xếp thành chỉnh tề phương trận. Vậy dày đặc đầu người như vậy màu đen như nước thủy triều. Hướng Phong An thành vọt tới. Trong đó xen lẫn nhiều loại khí giới công thành. Thang mây, đụng xe mấy chục chiếc. Ở đến 100 mét ra, phương trận ba phần. Hướng Phong An thành các phe hướng đi. Bốn bề hợp công. Đây mới thật sự là đại chiến. Một chiến dịch này. Trần Thang cần thiết phá thành. 80.000 binh chốt. Đưa vào 40.000. Nhưng rõ ràng có thể thấy. Chính giữa lưu binh chốt càng nhiều. Đúng như Vương Khang dự đoán như vậy. Nơi này mới là chủ chiến trận. Bởi vì cửa thành ở nơi này một bên. Mà Vương Khang cũng đem tự mình thủ một phe này. Ba mặt khác, phân biệt do tham tướng Lâm Trinh, tham tướng Chu Tử Minh, và một cái ba thiên nhân tướng Tào Chí chỉ huy. Mỗi bộ tất cả phối hơn 2.000 người. Trong đó còn phân phối 500 Việt quốc hàng binh. Đây chính là binh lực pha chế. Mà thành tựu Việt quân chủ công phương hướng. Tây thành tường tự nhiên sẽ chịu đựng lớn hơn áp lực. Vì vậy ở bên này còn lưu lại liền quân dự bị. Chính là tạm thời từ Phong An thành thu thập 2.000 tân binh. Giờ phút này trên tường thành đã bày trận mà đợi. Vương Khang người mặc chiến giáp. Ở hắn bên người. Lý Thanh Mạn vậy giống vậy cả người quân trang. Chu Thanh, chủy phụ cùng 60 tên ám vệ. Cũng là đi theo. Một chiến dịch này. Vương Khang nhưng mà của cải toàn bộ lên. Nhìn dưới thành chi chít Việt quân tụ họp, có chừng hơn 10.000 người. Vương Khang lớn tiếng hỏi, kẻ địch gấp mấy lần tại chúng ta? Các ngươi sợ sao? Không sợ, chúng tướng sĩ tập thể hô to. Chấm, hôm qua Vương Khang tự mình đánh trống trận, liền cho binh chốt cửa mang đến rất lớn tinh thần. Mà ở hôm nay, lại là tự mình ra trận chỉ huy. Cái loại này khích lệ tự nhiên sâu hơn. Quảng cáo. Được. Vương Khang cười nói. Nói nhiều ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Chiến sự kết thúc sau đó. Ta cùng mọi người một say mới nghỉ. Không có trước trận chiến khích lệ. Càng giống như là một câu phóng khoáng nói như vậy. Nhưng lại cho mọi người lớn nhất an lòng. Đến lúc này. Nhất hẳn có là buông lòng. Chỉ cần trong lòng không sợ. Vậy thì có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực. Chúng tướng hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang cũng có như thế hào phóng một mặt. Ha ha, vậy ta nhất định muốn cùng thành thủ đại nhân uống nhiều mấy ly. Chỉ là không biết thành thủ đại nhân tửu lượng như thế nào. Biết hay không một ly liền say à, còn có binh sĩ mở ra đùa giỡn. Một chút cũng không có lớn trước trận chiến không khí khẩn trương. Ở một bên Phương Tình Tuyết khẽ cau mày. Cũng lúc này, người lại vẫn nói một khối uống rượu sự việc. Nàng đối với Vương Khang chỉ huy cảm giác sâu sắc hoài nghi. Cứ việc trước khi trận chiến đầu tiên, dưới sự chủ trì của hắn, lấy được đại thắng. Nhưng đó là trước đó chuẩn bị, dùng kế liên hoàn mưu. Nhưng cái này là thủ thành chiến, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thảy mưu kế đều là nói không. Hôm nay nàng cũng là đặc biệt đi lên. Dĩ nhiên ở bên cạnh nàng. Có nghiêm mật hộ vệ. Đây cũng không phải thông thường sĩ tốt. Mà là Phương gia gia thần. Tiểu thư thứ cho ta nói thẳng. Phong An thành đã không thể nào giữ được. Hai phe địch ta chênh lệch cách quá xa. Một tên hộ vệ mở miệng nói. Hậu gia đã nhiều lần truyền tin. Muốn cho ngài rút lui. Ta không thể rời đi. Phương Tình Tuyết kiên định nói. Chỉ ít bây giờ còn chưa được. Nơi này trò chuyện Vương Khang tự nhiên không biết. Sau khi cười xong hắn lại trầm giọng nói. Muốn một say mới nghỉ điều kiện tiên quyết là có thể cố thủ ở, cho nên các vị. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vang dội hô to vang khắp. Vậy vào giờ khắc này, Việt quân đợt công kích thứ nhất đến. Theo thường lệ thì một vòng dày đặc bắn một lượt. Đầy trời mưa tên, bắn thẳng đến xuống. Dơ thuẫn, ở phía trước nhất binh chốt. Cầm trong tay tấm thuẫn dơ cao. Đem tất cả binh chốt đều là bảo vệ. Một vòng tiếp theo một vòng bắn một lượt. Để cho tất cả binh chốt đầu đều không cách nào lộ ra. Chỉ cần lộ ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết à, mũi tên chỉ là che chở. Thừa dịp thời cơ này, vượt qua vạn người Việt binh, Lạc giọng Lực Kiệt hô to, gắng sức mại động hai chân, hướng Phong An thành hạ vọt tới. Bọn họ có vác thang dài, có đẩy thang mây, có đẩy đụng xe, có xách đau thương, như vậy châu chấu vậy. Vương Khang chỗ ở vị trí là trên tường thành một cái quen khán đài. Nơi này bốn phía đều có phòng vệ. Chỉ để dành một cái phương lỗ, lại có thể thấy được toàn bộ chiến trường. Đầy trời mưa tên như cũ không ngừng. Trần Thang mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lợi dụng binh lực của mình ưu thế. Cùng ngươi đánh, ngươi mới là bao nhiêu người? Liều mạng sao? Ngươi liều chết dậy sao? Vương Khang dĩ nhiên sẽ không cùng hắn hợp lại. Hắn thẳng tiếp ra lệnh. Ở mũi tên dừng lại trước, tất cả người không được lú đầu. Dĩ nhiên cũng không phải là bị động phòng ngự. Còn có mấy trăm người ở kéo cung tên bắn chết trước đang muốn xông lên tường kẻ địch. Bọn họ là Việt binh hàng chốt. Còn chốt thí vào giờ khắc này phát huy tác dụng. CMN, người cho lão tử đồ chính xác một chút. Phụ trách giám sát bọn họ chính là thiên nhân tướng Trương Khôi. Cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn chặn đám này hàng chốt. An toàn có trống rỗng vị trí bắn. Đều bị mấy phe cung tiễn thủ chiếm cứ. Vì vậy những thứ này hàng chốt ở bắn thời điểm. Không khỏi bại lộ. Rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Nhưng đây cũng là bọn họ ý nghĩa tồn tại. Thành thủ đại nhân nói. Chỉ cần các ngươi có thể anh dũng giết địch. Lập chiến công. Các ngươi liền có thể chân tránh sắp xếp quân ta. Trương Khôi dựa theo Vương Khang dạy nói không ngừng hô to. Đừng nghĩ trở về. Các ngươi đã không có đường quay đầu. Ở ta Triệu Quốc như nhau có thể sinh quan phát tài. Quảng cáo. Lời này không nghi ngờ chút nào. Kích thích bọn họ. Đúng vậy. Đến nơi này lúc đó. Đã không có đường lui. Muốn còn sống. Liền được giết địch, đúng vậy, kẻ địch chính là bọn họ đã từng là đồng bào. Dĩ nhiên cũng không phải là tất cả hàng chốt cũng có thể xuống đi tay. Có một người cầm lên mũi tên cung, chuyển hướng một cái Phong An thành binh lính. Nhưng hắn mũi tên còn chưa bắn ra, liền bị Trương Khôi trực tiếp chém đứt đầu. Tiếp tục, cho lão tử bắn, đầy trời mưa tên không ngừng. Rất nhanh cái này 500 người cũng đã chết sạch, nhưng cũng tại lúc này, hàng trước nhất Việt binh đã đến dưới thành, nhưng bọn họ lại không chú ý tới. Ở Phong An thành bên ngoài địa phương hơn 10 thước, nhiều hơn chút phân bố vũng nước, ở trong đó còn tràn đầy một loại màu đen chất lỏng sền sệt. Địch quân số người quá nhiều, mấy phe bắn chết, chẳng qua là như muối bỏ biển. Cái này thì cần phải tập thể ném đá tạm hoãn. Nhưng chỉ cần lộ mặt, khẳng định sẽ bị mưa tên bắn chết. Nhưng nếu không ngăn cản, địch quân liền sẽ công tới. Như vậy thì hình thành một nút chết. Thiên nhân tướng Đinh Tiềm gấp giọng hỏi. Đại nhân, nhất định phải chọn lựa các biện pháp. Nếu không địch quân thì phải công tới. Không được, mưa tên không ngừng, tuyệt không lộ diện. Vương Khang ngưng xem nhìn phía dưới. Mấy phe quân coi giữ tổng số cũng không đủ 3.000. Chính diện lộ thân, một vòng mưa tên, có thể sống được lại có mấy cái. Hắn hợp lại không dậy nổi. Hơn nữa bây giờ thời cơ vẫn chưa tới. Chỉ như vậy, Toàn thể binh chốt dựa theo Vương Khang mệnh lệnh, không có chủ động chờ địch. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, Nhất dẫn đầu địch nhân đã lên tường thành. Vậy vào giờ khắc này, đầy trời mưa tên rốt cuộc ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.